Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, chương 800 các sư huynh át chủ bài, thời gian 1 phân 1 giây quá khứ, đại ngụy trận pháp ở khí linh công kích tính càng ngày càng không xong, đã kề bên hỏng mất. Cũng may Tư Mã U Nguyệt cấp những cái đó linh sư đan dược thực hảo. Trong khoảng thời gian này đại gia cơ hồ đều đã khôi phục linh lực. Không sai biệt lắm mà ni, đại ngụy đứng lên. Đối mọi người nói, dựa theo vừa rồi thương nghị kế hoạch tiến hành đi, Phạm Lỗi nói. Ở vừa rồi chờ đợi thời gian, Phạm Lỗi cùng Không Tương Di thương nghị một chút đối sách. Quyết định một phương ở phía trước mở đường, một phương ở phía sau giải quyết tốt hậu quả. Ta đi mặt sau cùng đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Phía trước khí linh sẽ càng ngày càng ít, mặt sau lại sẽ càng ngày càng nhiều. Cho nên ở phía sau giải quyết tốt hậu quả người áp lực lớn hơn nữa. U Nguyệt, ngươi vẫn là đi lên mặt đi, Không Tương Di lo lắng Tư Mã U Nguyệt. Nói là, đúng vậy, hơn nữa ngươi ở phía trước dẫn đường. Chúng ta mới sẽ không đi đến nguy hiểm địa phương, đại ngụy lão sư cùng tiểu ngụy lão sư ở phía trước chi lộ, hẳn là sẽ không có vấn đề, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta lôi điện, Phạm hiệu trưởng hẳn là tương đối rõ ràng, Phạm Lỗi biết Tư Mã U Nguyệt ý tứ. Nàng nếu có thể dẫn động thiên kiếp, kia nàng lôi điện tất nhiên không phải giống nhau lôi điện. Hảo, vậy ngươi đi rồi mặt đi, Phạm Lỗi nói. Chúng ta đây cũng đi rồi mặt đi, Khương Tuấn Chiết nói. Các ngươi đi rồi mặt. Phạm Lỗi tưởng nói các ngươi ở phía sau là kéo chân sau. Khương Tuấn Chiết đánh ra một đạo ngọn lửa, đem hắn câu nói kế tiếp đánh trở về. Hàn Diệu xong cùng Tô Tiểu Tiểu cũng đánh ra lượng đạo ngọn lửa. Hắn nhìn bọn họ sư huynh đệ ba người liếc mắt một cái. Nói, nếu các ngươi có dị hỏa, vậy các ngươi liền đi rồi mặt đi. Nhớ kỹ, một khi kiên trì không được, lập tức đến phía trước tới. Các ngươi nếu là không có, các ngươi sư phó chính là sẽ bão nổi. Cái này chúng ta đương nhiên biết. Chúng ta lại không phải ngốc tử, Hàn Diệu xong thu hồi ngọn lửa. Vỗ vỗ tay, một khi đã như vậy, kia dư lại người liền ở phía trước mở đường đi, Phạm Lỗi đối những người khác phân phó. Người khác ở bên trong, đại gia chuẩn bị tốt, đại ngụy lão sư. Đi bên kia cái kia thông đạo, Tư Mã U Nguyệt chỉ nhất bên trái thông đạo nói. Đại ngụy gật gật đầu. Ở hắn bố trí trận pháp hư rớt thời điểm, hắn lập tức chiều U Nguyệt tìm được tiểu lồi lõm điểm công tới. Giống, công kích, lôi thuộc tính linh sư lập tức chiều Tư Mã U Nguyệt vừa rồi nói cái kia thông đạo công tới. Đằng trước những cái đó linh thú lập tức bị lôi điện đánh tan. Đi, những cái đó linh sư vừa đi một bên phách. Dẫn đầu tiến vào cái kia thông đạo, những người khác tiếp theo đi vào, Tư Mã U Nguyệt bọn họ bốn người lưu tại mặt sau giải quyết tốt hậu quả. Ta còn không có dùng dị hỏa tới chiến đấu quá, hiện tại có thể hảo hảo thử xem nó uy lực. Hàn Diệu xong đôi tay nằm ở bên nhau, hắc hắc cười nói, đừng cười, chiến đấu đi. Tô Tiểu Tiểu nói một đạo màu xanh lá ngọn lửa đánh đi ra ngoài. Đem sông lên khí linh tất cả đều tiêu hết. Khương Tuấn Chiết cũng tùy ý đánh ra một đạo ngọn lửa. Ngọn lửa trình một đóa hoa sen bay về phía một cái khác thông đạo bay qua tới khí linh đánh đi. Hàn Diệu xong ngọn lửa còn lại là hóa thành màu đỏ roi. Do dài vung, quét ngang một mảnh. Tư Mã U Nguyệt còn không có động thủ, bọn họ ba cái liền đem đệ nhất sóng địch nhân tất cả đều thu phục. Đi, Hàn Diệu xong giữ chặt Tư Mã U Nguyệt liền hướng trong thông đạo đi đến. Tô Tiểu Tiểu sau đó, Khương Tuấn Chiết cuối cùng. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến bọn họ thú nhận tới ngọn lửa liền biết không yêu cầu chính mình lo lắng. Nàng liền nói sao, bọn người kia như thế nào sẽ như vậy bình tĩnh, khẳng định là Lưu có hậu tay. Chỉ là nàng cũng không nghĩ tới, bọn họ ba cái đều sẽ có dị hỏa. Xem bọn họ ba cái không hiện sơn không lộ thủy, này thực sự làm nàng có chút giật mình. Phía trước có mấy cái linh sư khai đạo, mặt sau có Khương Tuấn Chiết dị hỏa giải quyết tốt hậu quả. Bọn họ thực mau liền đi ra ngoài. Nguyên lai chúng ta ly xuất khẩu cũng không xa, Cảnh Văn cảm thán nói. Nơi này là không xa, chính là nơi này có rất nhiều trận pháp. Nếu không tránh khai nói, liền sẽ đi đến địa phương khác đi, thậm chí khả năng sẽ càng chạy càng xa. Tiểu Ngụy giải thích nói, nếu chúng ta ra tới, liền mau đi ra đi. Một vị lão sư nói, bọn họ lần này không hiểu biết tình huống liền xuống dưới, ăn một ít khổ sở đầu. Hiện tại chỉ có này mấy cái lôi thuộc tính linh sư. Nếu những cái đó khí linh đuổi theo ra tới lời nói, sẽ rất nguy hiểm. Ở ni lúc này Tư Mã U Nguyệt bốn người cũng ra tới. Về trước trên đất bằng đi. Phạm Lỗi thấy bọn họ ra tới, nói, tất cả mọi người ngưng ra phòng hộ tầng, hướng tới mặt trên bay đi. Tư Mã U Nguyệt theo ở phía sau, nghĩ nghĩ, ở bay lên đi phía trước đánh ra một đạo ngọn lửa ném văng ra. Khương Tuấn Chiết cùng Hàn Diệu xong xem nàng làm như vậy, cũng rút ra một tia ngọn lửa ném trở về. Đi, bọn họ bốn người cuối cùng đi ra ngoài. Những cái đó khí linh muốn đuổi theo, lại bị kết giới sở ngăn cản. Chúng nó còn không có bay trở về đi, bị ngọn lửa cắn nuốt. Tiểu tước tước hóa thành đại tước tước, từ nhập khẩu bay đi vào, mang theo mặt khác lưỡng đạo ngọn lửa bắt đầu ở lăng mộ quét ngang lên. Những cái đó truy lại đây khí linh tất cả đều bị tiêu hết. Tiết Dung cùng Từ Viện Viện ở đầm lầy mặt trên chờ, nhìn đến bọn họ lâu không ra, hai người đều sốt ruột không thôi. Dung Dung, ngươi nói viện trưởng bọn họ sẽ không có việc gì đi. Từ Viện Viện sắc mặt còn không phải thực hảo. Trên người độc tuy rằng giải, nhưng là lại không có hoàn toàn khang phục. Hẳn là sẽ không, Tiết Dung chính mình cũng không có nắm chắc. Bọn họ đi xuống thời gian xác thật quá dài. Chính là hai người bọn nàng cũng không có biện pháp. Nếu thật sự trừ bỏ sự tình gì, các nàng cũng chỉ có thể trở về viện binh. Phúc, nước bùn phá vỡ thanh âm hấp dẫn hai người chú ý. Một bóng hình từ trong nước bùn ra tới, là học viện lão sư. Từ Viện Viện kinh hỉ kêu lên, thật tốt quá, bọn họ không có việc gì. Tiết Dung nhẹ nhàng thở ra, học viện lão sư đều không có việc gì, kia những người khác cũng nên không có việc gì. Thực mau, phía dưới người đều lên đây. Viện trưởng Tiết Dung các nàng đón nhận đi. Nhìn đến bọn họ cũng không có người chịu quá nặng thương, chỉ là một ít quần áo bị cắt qua, dính một ít máu. Mặt khác còn có một ít người là phía trước chưa thấy được. Hẳn là chính là bọn họ lần này cần cứu người. Chúng ta về trước trong thành đi, Phạm Lỗi nói. Viện trưởng, kia phía dưới vài thứ kia liền mặc kệ, bọn họ có thể hay không ra tới hại người. Một vị lão sư nói, khí linh giống nhau chỉ có thể hoạt động ở lăng mộ, là không thể ra tới. Đại Ngụy nói, hơn nữa chúng ta đã đem chỉnh này bên ngoài trận pháp một lần nữa khởi động, nơi này phong thủy sẽ trở lại trước kia bộ dáng. Đến lúc đó những cái đó khí linh tự nhiên sẽ biến mất. Những cái đó lão sư nghe bọn hắn nói như vậy mới yên tâm xuống dưới. Không nói cái gì nữa, nếu sẽ không ra tới nguy hại nhân loại, bọn họ học viện cũng không cần quản quá nhiều, đến nỗi có thể hay không lại có người đi xuống, này không ở bọn họ tưởng phạm vi. Tư Mã U Nguyệt cùng Khương Tuấn Chiết bọn họ nhìn xem thiên, không có nói bọn họ thả hỏa sự tình. Đi về trước, ta mặt sau còn có chuyện muốn hỏi các ngươi. Phạm Lỗi nhìn Tiết Dung hai người nói. Không tương di cũng đối không minh cốc người phân phó trở về thành. Đoàn người ngồi phi hành thú rời đi nơi này. Ở bọn họ đi rồi không lâu, vài người từ đầm lầy ra tới, nhìn mọi người rời đi phương hướng. Bọn họ nơi vị trí ly Phạm Lỗi bọn họ cũng không xa. Chính là liền tính là hắn, cũng không phát hiện có người tránh ở đầm lầy. Hết chương.